Hệ thống bá đạo, chương 35, vô hạn yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền dùng băng tạo ra con dao hàn khí bao quanh cắt vào tay vì sợ nó sẽ hồi phục nhanh nên dùng băng hàn làm giảm tốc độ cần độ tập trung điều khiển cao. Hắn liền cắt một đường trên tay máu đỏ cũng chảy ra tay đỡ nàng lên nói Hồng Liên. Nàng mau uống đi máu ta có thể giúp nàng kéo dài sinh mệnh đấy. Nàng né chỗ khác đẩy tay hắn ra. Đừng, chàng đừng làm vậy mau hồi phục lại. Tiếp không cần đâu, hắn thấy nàng kịch liệt chống đối hắn liền ngậm lấy tay hút máu vào miệng rồi hôn vào môi nàng tách răng nàng ra rồi hắn đưa ngụm máu qua nàng ép nàng uống xuống. Sau một lúc thì hắn cảm nhận sinh mệnh nàng đang tăng dần lên lại liền thở nhẹ nhõm ôm nàng ôn nhu rồi liền biến mất khỏi đó xuất hiện ngoài ở nữ nhi quốc cho hỏa linh kiếm vào hệ thống rồi ôm nàng vào biệt thự trong phòng hắn nằm xuống ngủ rồi hắn đắp chăn cho nàng rồi bố trí chỉnh sửa lại thời gian và tăng nguyên khí, sinh mệnh lực lên liền trở ra ngoài khỏi nữ nhi quốc trên giường ôm chúng nữ ngủ. Sáng hôm sau, hắn thức dậy mở mắt ra nhìn trên giường chúng nữ đã không ở, liền ngồi dậy ra bàn ghế ngồi thì thấy tam nữ, Lan Nhi, Thanh Tuyết, Vương Nhi đang nói gì đấy cười đùa hắn đi ra từ phía sau ôm các nàng giật mình nhìn hắn mặt mày tóc rối bờ liền cười hi hi, hắn thấy các nàng cười nhìn tóc hắn liền đưa tay lên xem thì như ổ gà tà mị nói. Các nàng còn cười, mau giúp phu quân đi tắm thay đồ nào. Ân, tiểu, phu, quân, các nàng nói từng lời chọc hắn nhưng cũng vẫn đứng dậy ôm tay hắn còn Vương Nhi thì hắn sợ nàng động thai nên bế nàng ra hồ cùng nhau cởi y phục ra lộ một cảnh xuân sắc đẹp ra xuống hồ ngồi, giúp hắn tắm rửa mặt rồi ngồi kế hắn tựa vào người hắn ôn nhu ấm áp thì một lúc Lan Nhi lên tiếng. Phu quân, khi sáng thiếp và Tuyết Nhi đột nhiên nôn ói, nên chúng thiếp đã cùng nhau kiểm tra xem bệnh gì, thì chàng biết gì không? Không, nàng bị gì, bệnh gì để phu quân xem nào? Ân chàng hãy xem ở bụng hai thiếp xem thử đi. Hắn nghe nàng nói kiểm tra bụng không lẽ nào. Hắn liền dùng tay chạm vào bụng nàng kiểm tra thì cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ trong bụng nàng làm hắn bất ngờ chuyển sang Tuyết Nhi kiểm tra thì cũng có một sinh mệnh nhỏ luôn hắn liền vui mừng ôm nàng hôn một lúc rồi nói. Lan Nhi Tuyết Nhi, hai nàng đã mang thai ta yêu hai nàng chết được, từ nay về sau hai nàng cứ để ta lo hết cho. Ân, lại ôm hôn các nàng một hồi nữa thì Lan Nhi buồn bã nói. Phu quân nhưng thiếp mang thai có thể giấu được mấy tháng sau bụng sẽ to lên thiếp sợ người Quách gia sẽ biết. Đến đó e là họ sẽ, hừ bọn hắn dám, dù tên nào đến phu quân cũng sẽ đánh chết hắn, nàng đừng lo gì về bọn hắn cả. Nhưng dù gì Quách gia của họ ít nhất cũng là có mấy cao thủ sợ là phu quân khó mà. Nhưng nếu phu quân chết thiếp cũng không muốn sống nữa, hừ bọn hắn đâu phải thần đâu mà phu quân sợ, phu quân nói nàng biết bây giờ tu vi phu quân đã là thánh cấp rồi đấy. Thiếp biết chàng tu vi cao nhưng cao thì chỉ ít nhất là luyện cảnh thôi. Thiếp biết chàng muốn tốt cho thiếp, à chúng ta có thể trốn một nơi thật xa không sợ họ phát hiện. Hà nàng không tin ta, nàng không lẽ không tin phu quân nàng, không, thiếp không phải không tin chàng nhưng mà, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hừ một cái liền tỏa ra sức mạnh uy áp của thánh cấp làm cả hậu hoa viên rung động mà các bức tường và đất đá chịu không nổi liền nứt ra nhiều đường còn các nàng thì bị uy áp đè xuống chịu không nổi đè lên người hắn thở gấp sắp chịu hết nổi thì hắn thấy các nàng không chịu nổi liền thu hồi lại ôm các nàng truyền nguyên khí để các nàng hồi phục lại liền buồn nói. Xin lỗi, là ta sai, tại ta nhất thời bực bội thả uy áp ra, các nàng có sao không? Phu quân xin lỗi, các nàng được truyền nguyên khí thì cũng từ từ hồi phục lại bất ngờ nhìn hắn hỏi. Chàng sao lại có sức mạnh lớn như vậy? Chàng ở cảnh giới độ kiếp kỳ ư, Lan Nhi Thanh Tuyết hỏi mà chỉ có Vương Nhi mới biết chính xác cảnh giới của hắn liền lắp bắp nói. Thán, thánh, cấp, chàng sao lại ở cảnh giới này lần trước thiếp thấy đâu phải như vậy? Hai nàng Lan Nhi Tuyết Nhi kinh ngạc hỏi. Vương Nhi, tỷ nàng nói thật chứ sao lại có thể như vậy được? Ân, chính xác là thánh cấp. Vì tỷ chính là yêu thú cấp 8 sắp đạt cấp 9 mà cũng chịu không nổi uy áp này nên không thể sai được. Hắn nghe Vương Nhi nói gật đầu rồi ôm các nàng lo lắng nói. Phu quân xin lỗi, các nàng và Hài Nhi có sao không? Quan trọng là các nàng có sao không? Lắc đầu, không thiếp không sao, xin lỗi nàng, nhưng tại các nàng không tin ta nên ta hơi bực, nhất định lần sau phu quân nhất định sẽ kiềm nén lại. Hức hức, hu hu hu, thiếp xin lỗi vì không tin chàng, nên thiếp không đáng làm nương tử chàng. Kể cả phu quân mình cũng không tin, thiếp không muốn sống nữa. Các nàng ôm hắn khóc lóc xin lỗi hắn, các nàng không tin hắn chính là đã làm hắn nổi giận, liền nghĩ ra sao mình không tin người mình thương yêu nhất, cũng không tin các nàng chỉ muốn chết thôi, muốn rời khỏi hắn, nhưng bị hắn giữ chặt hơn, khuyên nhủ một hồi các nàng mới chịu ngừng ôm hắn, thể sẽ không bao giờ không tin hắn nữa, nó đã làm các nàng một việc không nên xảy ra, cũng có thể hắn sẽ bỏ các nàng rời xa mãi. Các nàng rút ra bài học phải tránh xa từ đó ra. Cùng hắn ôn nhu ôm thì Tuyết Nhi và Lan Nhi nguyện bú cự long hắn chịu phạt. Tuyết Nhi banh tiểu huyệt mình ra từ từ nhấn mạnh xuống cự long hắn ra vào, thì một hồi sau một tiếng hét lớn chói tai, làm hắn và chúng nữ bất ngờ ngừng động nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy Ngọc Nhi và A Thất dẫn theo một đám mỹ nữ mặc y phục màu tím có hình ngôi sao trên lưng, mà dẫn đầu các nàng là mỹ phụ xinh đẹp. Tuyết Nhi thấy mỹ phụ tóc vàng cùng các mỹ nữ theo sau liền như trời đánh kinh ngạc, liền xấu hổ gục đầu vào người hắn, hắn thấy mỹ phụ cũng hơi kinh ngạc vẻ đẹp nàng và dàn mỹ nữ, mặc dù hắn không sợ nữ nhân khác thấy hắn hoan ái với lão bà, nhưng thấy Tuyết Nhi biểu hiện kỳ lạ liền ôm nàng, mà cự long vẫn chưa rút ra cùng Lan Nhi, Vương Nhi đang bất mãn do đang vui mà bị phá liền đi vào phòng thay đồ rồi cho Ngọc Nhi dẫn các nàng vào phòng. Mỹ phụ được hắn mời vào cũng hơi tức giận đi vào phòng, thấy hắn ôm Tuyết Nhi ở giữa lòng ngực, Vương Nhi Lan Nhi ngồi trên đùi hắn đưa tay mời nói. Mời ngài vào ghế ngồi. Hừ, Mỹ phụ ngồi xuống ghế hừ lạnh nhạt, thì nhìn Tuyết Nhi nàng liền bực bội nói. Hừ, Tuyết Nhi chuyện này là sao? Mau nói cho sư phụ biết. Tuyết Nhi hít một cái liền rời khỏi người hắn đi đến trước Mỹ phụ quỳ xuống làm hắn kinh ngạc, nàng liền cung kính nói. Tuyết Nhi tham kiến sư phụ. Nữ Nhi xin sư phụ trách phạt vì đã phạm phải giới điều. Hừ, biết phạm phải giới điều mà còn tiếp tục, ngươi biết phạt thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ Nhi thật lòng yêu chàng ấy không thể sống thiếu chàng và bây giờ đang mang thai hài Nhi. Chỉ xin sư phụ thanh toàn, nữ Nhi sẽ tự mình rời khỏi tông môn để không làm khó sư phụ và danh tiếng của Băng Nguyệt Cung. Cách chương.